Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi diễn ra tại trường Kiều Vượng cách nhà gần 50 cây số 3 ngày thi liên tiếp vì quãng đường xa, về nhà bất tiện, Lý Tuyết Mai đặc biệt nghỉ bán hàng. Hai vợ chồng sợ con gái đi xa dễ xảy ra chuyện, nên mỗi sáng đều chở Cố Hiểu Thanh bằng xe ba gác tới điểm thi, rồi ngồi chờ ở đó. Buổi trưa dưới gốc cây to, Lý Tuyết Mai mang theo cơm canh cùng bình nước sôi, sợ con chịu thiệt thòi. Đây là vùng nông thôn, không có chợ hay quán xá, nếu không mang đồ ăn theo sẽ không có gì để ăn. Hầu hết học sinh các làng khác đều tự mang bánh màn thầu, trứng hay dưa muối, không tiện về nhà. Ít có phụ huynh nào chăm con kỹ như vợ chồng Cố Như Hải. 3 ngày thi kết thúc, Cố Hiểu Thanh chính thức được nghỉ hè. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải không dám hỏi con thi thế nào. Sợ nếu kết quả không tốt sẽ khiến con buồn, họ lại còn hỏi han thì càng tệ hơn. Cả nhà đều tránh nhắc đến chủ đề này, nhưng chẳng bao lâu sau, kết quả được công bố. Cố Hiểu Thanh biết điểm trước khi nghỉ hè, 395, 400 điểm. Đây là số điểm chỉ kém 5 điểm là đạt tuyệt đối. Hiệu trưởng và thầy Phương Nam vui mừng khôn xiết, đây là điểm số cao nhất toàn huyện, dù các học sinh khác không đạt kết quả tốt. Nhưng một học sinh xuất sắc như vậy đã đủ để bù đắp. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của trường Tứ Thủy. Trường học treo băng rôn đỏ với dòng chữ: Chúc mừng Cố Hiểu Thanh đạt danh hiệu thủ khoa toàn huyện, trúng tuyển trường trung học số 1 thành phố. Đủ khiến bao phụ huynh ngưỡng mộ. Cố Hiểu Thanh cũng rất vui, ước mơ của cô đang dần trở thành hiện thực. Ngày nhập học là 30 tháng 8. Lần này, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai thực sự vui mừng. Con gái họ đỗ thủ khoa toàn huyện, đó là khái niệm gì chứ? Năm xưa Cố Hiểu Thanh đỗ đại học cũng không có cảnh tượng này. Hai người suốt ngày cười tươi, liên tục nhận được lời chúc mừng từ dân làng. Gương mặt rạng rỡ khiến họ trẻ hẳn ra, nhưng chuyện tiếp theo cũng cần được triển khai. Vì Cố Hiểu Thanh sắp lên thành phố học, việc cả nhà Cố Như Hải chuyển đi không thể trì hoãn thêm. Cố Hiểu Thanh bàn bạc với bố mẹ, quyết định nhân dịp hè cả nhà lên thành phố một chuyến. Trước tiên là xem nhà cửa, sau đó thăm nhà Phương Thiếu Nam, đáp lễ, sau này ở thành phố sẽ còn nhờ vả nhiều, không thể đến lúc cần mới đi. Cuối cùng là để bố mẹ làm quen với không khí thành phố, chuẩn bị tâm lý. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đồng ý, họ thực sự không yên tâm để con một mình ở thành phố. Đi xem trước cũng tốt, thế là cả nhà 5 người lên đường, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mang theo 2.000 tệ, sợ thành phố tiêu tốn nhiều. Không biết chính xác cần bao nhiêu, nhưng đi xa nên mang nhiều tiền, hơn nữa còn dẫn theo 3 đứa trẻ, phải chuẩn bị đầy đủ. Coi như mở mang tầm mắt, hai vợ chồng chuẩn bị cho nhà Hà Thúy 1 bao tải táo đỏ và hạt óc chó, đều là thu hoạch mùa đông năm ngoái, tươi ngon, Lý Tuyết Mai còn kỹ lưỡng chọn từng quả một, to tròn, đẹp mắt. Trong lòng họ, họ không có gì giá trị để tặng, chỉ có sản vật quê nhà, nhưng đó là tấm lòng. Hơn nữa đều là thứ bổ dưỡng. Thế là cả nhà lên đường, sáng sớm bắt xe từ thị trấn, 3 tiếng đến huyện, lại mua vé xe đường dài, sau 8 tiếng sóc này, trời tối mới tới thành phố. Vừa xuống xe, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều choáng váng. 3 đứa trẻ bám sát, thành phố khác hẳn nông thôn, trời tuy tối nhưng đèn đường sáng trưng, đặc biệt là quanh bến xe, người qua lại vẫn đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà 5 người đứng giữa ánh đèn rực rỡ, thực sự có chút bối rối. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai là người lớn, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay 3 đứa trẻ, nơi đất khách quê người, nếu lạc mất thì biết tìm đâu. Lý Tuyết Mai không khỏi sờ vào túi áo trong bụng, nơi cất giữ toàn bộ tiền bạc. Cố Hiểu Thanh biết sự xa lạ dễ khiến bố mẹ mất tự tin, liền kéo tay Cố Như Hải nói. Bố mẹ, đi thôi, bên kia có xe buýt, giờ này vẫn còn chuyến. Mình đến nhà nghỉ gần phố thương mại nghỉ ngơi, ngày mai tính tiếp. Con nhớ đường, lần trước thầy giáo dẫn bọn con đi qua. Không thể nói kiếp trước từng đến đây, Cố Như Hải yên tâm phần nào, có người biết đường vẫn hơn cả nhà mù tịt. Lên xe buýt số 11, 3 trạm sau đến quảng trường phố thương mại, họ xuống xe. Lúc này phố thương mại chưa phát triển, quảng trường cũng đơn sơ. Nhưng ở thành phố tỉnh lỵ đã đủ gây choáng ngợp, Cố Như Hải chưa từng thấy bao giờ. Đường nhựa phẳng lì, xe cộ tấp nập, Biển hiệu đèn neon nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng tất cả đều mới lạ. Đến nhà nghỉ, một nhà 5 người ăn mặc quê mùa, nhân viên tiếp tục mặt lạnh như tiền. Phòng 5 giường hết rồi, chỉ còn phòng đôi và phòng 3. Phòng đôi 10 tệ một đêm, phòng 3 13 tệ, đặt cọc một ngày, trả phòng sẽ hoàn lại. Các người ở mấy ngày, giá cả lúc này không hề rẻ, thường chỉ có người đi công tác hay du lịch mới ở, mà đa số là được đơn vị chi trả. Quả nhiên nghe giá, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đã thấy đắt. Đắt quá, một đêm tốn 23 tệ, thật không tưởng, đúng là cắt cổ. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hai vợ chồng, nhân viên mất kiên nhẫn. Có ở không vậy, cuối cùng nhìn trời tối, Cố Như Hải cắn răng lấy tiền. Chúng tôi ở một đêm, hoàn tất thủ tục, nhân viên ném cho hai chìa khóa. Tầng 2, phòng 201 và 205. Bình nước nóng ở tầng 1, muốn nước thì mang phích xuống lấy. Nhà tắm và nhà vệ sinh ở cuối hành lang, xong xuôi, nhân viên bỏ đi không thèm để ý nữa. Cách chương.